Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, cùng lão giang hồ quần nhau. Gió nổi mây phun, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Đây là kỷ nguyên này chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Rất nhiều người suy đoán, đây là địa mạch hồi phục kết quả, để thanh niên bối phận trực tiếp được lợi. Tu vi đè ép tiền nhân cùng tuổi thời kỳ, cũng có người suy đoán, đây là một loại dị tượng, vương giả xuất hiện lớp lớp niên đại, chắc chắn máu chảy thành sông, sát phạt không thôi, thời thế tạo anh hùng, mà anh hùng muốn ở ức vạn sinh linh bên trong trổ hết tài năng, nhất định phải tiến hành tàn khốc nhất chiến đấu, giết, cơ thành trên không, kim sắc đám mây che trời. Trong đó một đạo thanh niên thân ảnh đứng thẳng, đại sơn vỡ nát thành bột mịn, sát khí cuồn cuộn, thôi động kim vân, chiếu sáng bầu trời đêm vô tận, khí tượng dọa người, đó là cơ tộc đệ nhị chí tôn, Cơ Lưu Vân, có người nhận ra giống như thần vương, đứng ở kim sắc đám mây bên trong thanh niên, kinh hô liên tục, đây chính là cơ tộc đệ nhị chí tôn uy thế sao? Thiên hạ người nào có thể ngăn cản? Hắn cái này chữ giết là đối đại hoang vương mà nôn a. Đây là tự nhiên, cơ tộc mười chí tôn mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đại hoang vương liên sát hai tên chí tôn, thù này kết lớn, song phương tất nhiên có một trận chiến, tốt một trận long tranh hổ đấu. Đám người cảm xúc bành trướng, phảng phất đưa thân vào thịnh thế, muốn chứng kiến một nhóm thanh niên vương giả tiến hành sau cùng chiến đấu một dạng. Vô cùng kích động, cái này cũng chưa tính kết thúc. Tu La Thánh thành mắt thấy là phải mở ra. Toàn bộ thiên vực, không ít thanh niên nhao nhao quật khởi, thiên tư sáng chói chói mắt. Thậm chí, có mấy người không thể so với bái đế đám người kém bao nhiêu. Bất quá, ở trong đó làm cho người ta chú ý nhất, làm người ta khiếp sợ nhất vẫn là cơ tộc đệ nhị chí tôn. Loại kia không có gì sánh kịp vương giả khí thế, có bệ nghệ thiên hạ tư thái, ngoại giới bay lả tả, Nguyệt Trung Thu lại có vẻ rất là trấn định, đang chữa thương bên trong vượt qua một đêm. Hôm sau, từng đạo thần hy xuyên thấu qua thanh thúy tươi tốt lá cây, từ Nguyệt Trung Thu gian phòng cửa sổ bên trong xuyên qua, đánh vào cái kia tuấn giật không phải dương cương trên khuôn mặt. Nguyệt Trung Thu chậm rãi mở ra hai con ngươi, qua cả đêm chữa trị, thương thế đã tốt hơn phân nửa. Hắn toàn thân hơi chấn động một chút, đem rách nát huyết y chấn vỡ, sau đó tắm rửa thay quần áo, đi ra khỏi phòng, Xích Lăng phủ đệ phi thường u tĩnh. Rời xa phố xá sầm uất, Nguyệt Trung Thu đẩy cửa ra nháy mắt, mấy đạo khí thế lập tức ở trên người hắn khẽ quét mà qua. Đại thế lực thủy chung là đại thế lực, Nguyệt Trung Thu mỉm cười, không cần nghĩ cũng biết, cái này mấy đạo khí thế đến từ đạo mộc, Xích Lăng đám người, mà bọn họ có dụng ý gì, Nguyệt Trung Thu cũng vô cùng rõ ràng, vẻn vẹn là quan tâm hắn thương thế mà nói, liền sẽ không thời khắc chú ý nhất cử nhất động của hắn. Sư phụ, Long Bát chạy đã nhận ra Nguyệt Trung Thu động tĩnh, lập tức mở ra hai con ngươi, ngạc nhiên hô, từ khi hôm qua vừa về đến, Long Bát liền chờ đợi ở trong phòng bên ngoài trong sân. Một bên tĩnh tâm tu luyện, một bên vi Nguyệt Trung Thu hộ đạo, ở Nguyệt Trung Thu đang muốn hỏi thăm, Kim Lân Mã, Long Lục Long thất tung tích thời điểm, mấy bóng người đã phiêu nhiên mà tới, chính là Xích Lăng, đạo mộc đám người, tiểu hữu quả thật là có thể làm việc người khác không thể. Như thế thương thế một đêm liền có thể khép lại, đạo mộc mở miệng cười, mặt mũi hiền lành, rất là hiền lành, tiền bối quá khen, lỗ mãng chi thể, bị thương ngoài da tất nhiên là dễ dàng khép lại. Nguyệt Trung Thu mỉm cười đáp lại, Nguyệt công tử, bên ngoài bây giờ có thể xích mích thiên, xích lăng vi nguyệt trung thu đại khái giảng giải một lần ngoại giới trong vòng một đêm phát. Sinh sự tình, bao quát đông đảo hướng hắn khiêu chiến người, thậm chí còn bao gồm Cơ Lưu Vân xuất quan tin tức. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu, trong lòng đã có dự định, dò hỏi, các vị tiền bối có biết Tu La Thánh Thành khi nào mở ra? Một tháng bên trong, lúc nào cũng có thể mở ra. Tu La Thánh Thành vô cùng thần bí, cũng không có xác thực mở ra thời gian, toàn bằng lịch đại người kinh nghiệm suy tính mà ra. Xích Lăng đáp lại, Đạo Mộc chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, tiểu hữu, lần này ngươi tám mặt thụ địch, chỉ sợ, hắn lời nói mặc dù còn chưa nói hết, Nguyệt Trung Thu cũng rất rõ ràng hắn ý tứ. Dù sao, hắn vừa rời đi Thiên Bảo Thành, tất có phiền toái cực lớn, không có Đạo Mộc dạng này nhân vật tuyệt đỉnh trấn tràng, sẽ vô cùng nguy hiểm. Bất quá, nếu như lưu tại Thiên Bảo Thành, cứ thế mãi, tất nhiên bị quản chế với người. Cái này không phải ước nguyện của hắn. Tất nhiên tám mặt thụ địch, vãn bối nếu như phòng thủ mà không chiến, chẳng phải là làm trái võ đạo một đường chưa từng có từ trước đến nay chân ý. Nguyệt Trung Thu giới thiệu vắn tắt rõ, ngoại giới mặc dù nguy hiểm, nhưng cùng một đám lão giang hồ liên hệ, một chút cũng không thể so ngoại giới tới nhẹ nhõm. Ha ha ha, tiểu hữu hào khí can vân, lão phu bội phục. Đạo Mộc cười to, đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên từng đạo tinh mang, che giấu phi thường sâu, liền Nguyệt Trung Thu cũng không phát hiện. Nguyệt Trung Thu cũng cười cười, không nói thêm gì. Cái kia thần dụ sườn núi cho tới bây giờ không người có thể trèo lên đỉnh phong. Lão phu bình sinh tâm nguyện, đó là có thể lên mà lên, vừa xem huyền bí. Đáng tiếc, trầm mặc nửa ngày, Đạo Mộc bỗng nhiên mở miệng, trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng vẻ hâm mộ. Cuối cùng vẫn là đến. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, trên mặt lại hiện lên vẻ mờ mịt, nghi ngờ nói, cái kia thần dụ sườn núi phi thường thần bí, giống như là có thể khám phá luân hồi, ta thấy được một chút bản thân quá khứ. Hắn đương nhiên không có khả năng đem sự thật giảng cho Đạo Mộc nghe. Hắn tin tưởng, có một số việc vẫn là thuận theo tự nhiên tới tốt lắm. Coi như, nói cho đối phương biết chân tướng, đối phương cũng vô lực thay đổi gì, tăng thêm phiền não mà thôi. Chỉ là như vậy, Đạo Mộc nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu, hiển nhiên là không tin hắn. Tự liền Xích Lăng mấy người cũng một dạng, đường đường thần dụ sườn núi, tân tân khổ khổ leo tới đỉnh phong, chỉ thấy một chút sự tình của quá khứ. Đây không phải nói đùa sao? Đương nhiên không chỉ ở đây, ta còn chứng kiến tương lai. Nguyệt Trung Thu rất thẳng thắn đáp lại, phi thường sang sảng. Cái gì? Tương lai? Đạo Mộc đám người chấn kinh, vội vàng hỏi, chỉ cần là người, ai không muốn nhìn thấy bản thân về sau? Đây là hấp dẫn cực lớn, không có người có thể kháng cự. Tự liền có thể tung hoành thế gian Đạo Mộc cũng không thể ngoại lệ. Gương mặt vẻ ước ao, Nguyệt Trung Thu cười trộm, mấy người quả nhiên tin là thật. Hắn làm bộ trầm ngâm nói, ta nhìn thấy bản thân vợ con thành đàn, ở vô biên trên thảo nguyên rong ruổi lao nhanh, một phái thiên luân cảnh tượng. Cái gì? Vợ con thành đàn, ngươi đã nhìn thấy những cái này? Đạo Mộc cho rằng mình nghe lầm, không thể tin hỏi, đúng vậy a, hưởng hết niềm vui gia đình, không phải mỗi người mục tiêu sao? Nguyệt Trung Thu cười nói, cái này, Đạo Mộc vẫn là không dám tin tưởng, có khả năng, bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, có lẽ mỗi người thấy cảnh tượng sẽ khác biệt, lớn khách khanh nhìn thấy loại này cảnh tượng cũng chẳng có gì lạ. Không lão thận trọng mở miệng, không phải không có lý, vừa vặn cùng trong tin đồn thần dụ sườn núi một dạng, có thể khám phá luân hồi. Xích Lăng cũng mở miệng, khẽ gật đầu nói, cái này. Đạo Mộc trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu ánh mắt cũng thay đổi, giống như là lại nói, cơ hội thật tốt lãng phí một cách vô ích, người thanh niên vẫn là định lực không đủ, không đáng tin cậy, cả ngày nghĩ chút nam nam nữ nữ sự tình. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười thầm, đang lo giải thích thế nào đây, không nghĩ không lão trước hắn một bước. Vì hắn hoàn mỹ giải thích một đợt một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.